một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, Diễu Võ Dương Oai Bạch Phong. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo căn bản là không ở nhà chung bế quan, biết được tin tức này, Bạch Phong rốt cuộc ngồi không yên. Từ Galactic Empire quân đội xâm lược lúc sau, Quang Hạo cũng đã biến mất không thấy. Suốt một tháng trên địa cầu không có nhìn đến bất luận cái gì có quan hệ hắn tin tức lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa nhất quỷ dị chính là, hắn nữ nhân thế nhưng nói hắn ở nhà bế quan. Vì cái gì muốn nói dối Bạch Phong triệu tập yêu hoàng thành Bạch gia tất cả trưởng lão thương lượng? Đại gia nhất trí đến ra kết luận, Quang Hạo khẳng định là cùng Galactic Empire Boss rằng co. Kết quả tao ngộ bất trắc, lại bởi vì Quang Hạo ở địa cầu kết thù quá nhiều. Cho nên, hắn nữ nhân nhóm vì tự bảo vệ mình, mới nói dối Quang Hạo đang bế quan. Một cái trưởng lão nói, gia chủ, này thật đúng là trời phù hộ chúng ta Bạch gia. A, hiện tại xem ra chúng ta xưng bá địa cầu đã không có cái gì chướng ngại. Một cái khác trưởng lão nói, đáng tiếc a, Quang Hạo đã chết, gia chủ vô pháp tự mình chính tay đâm kẻ thù. Bạch Phong hừ nói, hắn tuy rằng đã chết, nhưng là hắn gia quyến còn ở, nếu không thể lấy hắn tới báo thù cho hả giận, ta đây liền đành phải lấy hắn nữ nhân bỏ ra khí. Lại một cái trưởng lão nói, nghe nói Quang Hạo nữ nhân đều là nhân gian tuyệt sắc, nếu có thể âu yếm nói, kia đương nhiên tốt nhất. Có trưởng lão nói, này đó đều là việc nhỏ, gia chủ vẫn là nói chúng ta bước tiếp theo kế hoạch đi. Bạch Phong nói, bước tiếp theo, toàn viên nhập chủ Hoa Hạ, đem Côn Luân yêu thành xây dựng trở thành cái thứ hai yêu hoàng thành. Có trưởng lão nói, gia chủ, Hoa Hạ dị năng giả bộ môn lục phiến môn, chỉ sợ sẽ không làm chúng ta như vậy dễ như trở bàn tay mà hành động. Bạch Phong hừ nói, kẻ hèn một cái lục phiến môn, ta muốn cho bọn họ đối ta cúi đầu xưng thần. Ngày hôm sau, Côn Luân trên núi, một đoàn che trời yêu vân đem toàn bộ Côn Luân sơn núi non che khuất. Bạch Phong dẫn theo 1000 nhiều Bạch gia yêu tinh, nhập chú yêu hoàng thành, nghênh đón Bạch Phong, là Bạch Cương sủng cơ. Lục phiến môn kiểm tra đo lường hệ thống chuẩn xác mà thu được tin tức tức khác. Toàn bộ lục phiến môn oanh động, Côn Luân yêu thành, thế nhưng xuất hiện kim tiên trở lên năng lượng phản ánh. Vui đùa cái gì vậy, Trương Tinh đã biết. Kiểm tra đo lường hệ thống nhắc nhở lúc sau, lập tức nhắc nhở cấp dưới nói, có phải hay không máy móc kiểm tra đo lường hỏng rồi, địa cầu hiện tại sẽ không xuất hiện cao hơn kim tiên năng lượng phản ứng. Mặc dù là càng cao vị diện cường giả buông xuống, thực lực của bọn họ cũng sẽ bị suy yếu đến kim tiên trình độ. Nhưng mà các thuộc hạ kiểm tra đo lường rất nhiều lần máy móc, đều phát hiện căn bản là không có trục trặc, xác thật là so kim tiên còn muốn cao cấp bậc, cũng chính là tiên tôn tu vi. Trương Tinh nói, hay là đối phương dùng cái gì pháp bảo, có thể tránh cho thiên đạo suy yếu. Trương Tinh lập tức liên hệ Lý Anh Quỳnh. Không biết tiên tôn cấp bậc yêu quái xuống núi muốn làm gì, hắn mơ hồ mà cảm thấy chuẩn không có chuyện tốt. Lý Anh Quỳnh nói, hiện tại địa cầu chính là một khối hương bánh trái, phàm là có thực lực, đều nghĩ đến phân một ly canh. Lần này buông xuống yêu tộc, cũng không ngoài như vậy. Chẳng qua Quang Hạo cùng yêu tộc bên kia luôn luôn có thù oán, không biết lần này buông xuống yêu tộc có thể hay không tìm Quang Hạo tính sổ. Ta muốn đi một chuyến hắn căn cứ. Trương Tinh nói, người cũng muốn tiểu tâm. Tiên tôn cấp bậc, chính là trước mắt trên địa cầu vô địch tồn tại. Lý Anh Quỳnh treo Trương Tinh điện thoại, liền lập tức đi tới Quang Hạo căn cứ. Tuy rằng nàng cùng Quang Hạo trong nhà nữ nhân là tình địch, nhưng là hai bên quan hệ kỳ thật là thực tốt. Nàng duy nhất không sảng chính là Quang Hạo đi nơi nào thế nhưng cũng không nói cho nàng. Nếu không phải hai chu trước Lý Anh Quỳnh tới tìm hắn, từ Wonder Woman các nàng nơi đó đã biết việc này, đến nay Lý Anh Quỳnh còn tưởng rằng Quang Hạo đang bế quan. Việc này làm Lý Anh Quỳnh rất là bực bội, gạt thế lực khác liền tính, thế nhưng còn gạt nàng. Giờ phút này Quang Hạo căn cứ đang ở bị hắn lục đạo đại trận bảo hộ. Lý Anh Quỳnh biết vào trận phương pháp, thoải mái mà tiến vào trận nội, đem tin tức nói cho Wonder Woman các nàng. Tống Nhu Nhi nói, yên tâm, mặc dù là tiên tôn cảnh giới lại như thế nào, chúng ta có lục đạo đại trận bảo hộ, tới một cái, sát một cái, những cái đó yêu quái, giờ phút này còn không biết lục đạo đại trận tồn tại đâu. Lục đạo đại trận ẩn mật tính cực cường, là cái bẫy dập loại trận pháp, địch nhân chỉ có ở vào trận lúc sau, mới có thể phát hiện trận pháp tồn tại, mà khi đó, đối địch nhân tới nói, cũng thời gian đã muộn. Lý Anh Quỳnh nói, cái này đại trận xác thật rất mạnh, nhưng là nhiều chú ý điểm tổng không chỗ hỏng, có việc thời điểm, đánh ta điện thoại, minh bạch, chúng ta sẽ chú ý. Diana Prin nói, nói xong lời nói, Quang Lâm lại đi lên tới, muốn cùng Lý Anh Quỳnh so kiếm thuật. Hiện tại Quang Lâm đã là bình thường hài tử 3-4 tuổi bộ dáng, mặc kệ là tâm trí vẫn là khí lực, đều so bình thường hài tử cường gấp trăm lần. Tiểu Long Nữ dạy Quang Lâm một bộ luyện khí công pháp, còn có một bộ kiếm pháp. Không ngờ Quang Lâm chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem luyện khí công pháp cùng kiếm pháp hoàn toàn nắm giữ. Yêu võ công tiểu Quang Lâm ngày thường liền thích tìm người so kiếm. Lý Anh Quỳnh tuy rằng mặt ngoài rất cường thế, nhưng là nhìn đến đáng yêu tiểu Quang Lâm thế nhưng cũng mẫu tính quá độ. Cầm mộc kiếm cùng hắn đối luyện, nói là đối luyện, kỳ thật chính là ở chỉ điểm hắn. Hai người chơi đến vui vẻ vô cùng. Nhưng mà, lúc này lục phiến môn tình huống đã có thể không như vậy lạc quan. Lục phiến môn vừa mới kiểm tra đo lường tới rồi Bạch Phong bọn họ buông xuống. Không bao lâu, Bạch Phong liền tự mình mang theo hai cái trưởng lão, đi tới lục phiến môn tổng bộ. Chỉ tên nói họ muốn gặp Trương Tinh. Lục phiến môn tổng bộ đều là người tài ba dị sĩ võ lâm cao thủ. Một cái tu giả nhìn đến Bạch Phong như vậy kiêu ngạo bộ dáng, cho hắn bưng trà khi biểu hiện ra một tia chậm trễ, lập tức đã bị Bạch Phong oanh sát. Đáng thương tu giả, đến chết thời điểm cũng chưa thấy rõ Bạch Phong là thế nào xuất trường. Chỉ là bởi vì bưng trà đoan đến không đủ cung kính, liền trực tiếp bị một trưởng oanh thành thịt toái. Tức khắc, toàn bộ lục phiến môn tổng bộ người đều giận phẫn. Buồn cười cũng dám tùy ý ra tay đả thương người. Ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là lục phiến môn tổng bộ, không sai. Dám can đảm ở chỗ này giết người, chẳng sợ ngươi là yêu tộc đại lão, cũng không thể tránh được trừng phạt. Nhìn đến xúc động phẫn nộ mọi người, một cái trưởng lão nói, gia chủ, xem ra ngài không cần thiết che giấu chính mình cảnh giới. Này đó phàm nhân không biết tốt xấu, căn bản vậy không biết cái gì kêu tôn trọng. Bạch Phong gật gật đầu, hắn xác thật ẩn tàng rồi tu vi. Nếu không, lấy hắn tiên tôn tu vi đi vào nơi này, sẽ đem nơi này người đều cấp dọa hư. Nhưng là hiện tại, hắn thực khó chịu, rất không vừa lòng. Hắn thân là yêu trung tiên tôn, này đàn phàm nhân thế nhưng không có nhìn lên chính mình, cho nên Bạch Phong tức khắc đem chính mình che giấu tu vi cởi bỏ. Trong nháy mắt, lục phiến môn tổng bộ người đều bị Bạch Phong theo này cổ uy áp cấp ép tới ghé vào trên mặt đất. Hảo, hảo cường đại uy áp, ta cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Thiên A Thấu bất quá khí tới, làm sao bây giờ? Này, này chẳng lẽ là kim tiên cấp bậc uy áp? Ở lục phiến môn mọi người một mảnh giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trương Tinh rốt cuộc vội vội vàng vàng mà đuổi tới. Nhưng mặc dù tu vi đã tăng cường đến vương cấp SSS, Trương Tinh đang xem đến Bạch Phong thời điểm cũng không chịu nổi thật lớn uy áp. Bình thường một tiếng quỳ trên mặt đất mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.